Người này nhất định không phải lạc đường, khả năng cao là tiên hạc biến thành. Nguyên Sinh, mau tới đây. Vâng. Ngụy Nguyên Sinh nhanh chóng chạy vòng qua tảng đá, lịch bịch chạy tới bên nhà cha mình. Mà Ngụy Vũ Ý thì xé giật vạt áo, lấy ra ngọc bội từ bên trong, cũng tháo ra sợi dây xuyên qua ngọc bội bỏ vào tay Ngụy Nguyên Sinh. Quả nhiên khi cô gái vừa thấy ngọc bội, biểu cảm trong mắt liền thay đổi. Trên người các ngươi có khối ngọc bội này, không biết hai vị họ là... Ngụy Vũ Ý và Ngụy Nguyên Sinh khẽ liếc mắt nhìn nhau, hai người một lớn một nhỏ đồng thanh thở dài với cô gái. Bẩm tiên cô tại hạ tên Ngụy Vô Ý, bên cạnh là Huyền Tử. Bẩm tiên nhân cô, cháu tên Ngụy Nguyên Sinh. Ngụy Vô Ý thoáng nhướng mày, chừng Ngụy Nguyên Sinh một cái. Nhóc con thấy vậy thì rụt cổ, rụt rè nhìn cô gái. Phát hiện nàng đang nhìn mình, không có vẻ gì là tức giận. Ngụy gia, chuyện thật lâu trước đây. Cô gái cảm khái một lát, gương mặt lộ vẻ tươi cười. Có thể tìm tới được đây hẳn có người chỉ điểm, nhưng cũng không sao. Ta luôn muốn báo đáp ân tình của Ngụy gia. Ừ, đứa nhỏ này tên Nguyên Sinh sao? Cái tên rất hay. Ngụy Nguyên Sinh tươi cười với cô gái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính chút lòng trắng trứng khiến bộ dáng mềm mềm, rất là đáng yêu. Chà, tuổi con nhỏ mà lanh lợi thế này. Hey, hình như tư chất không tệ đâu. Ngọc bội lộ ra đinh quang này. Ngụy Vũ Ý và Ngụy Nguyên Sinh đều nhìn về phía ngọc bội, nhưng không thấy đinh quang gì. Được rồi. Đứa nhỏ này theo ta vào Ngọc Hoài Sơn, về phần ngươi ta sẽ đưa ngươi ra ngoài. Cái này không thể được. Ngụy Vô Ý vội vàng khom mình hành lễ, ngoài miệng khẩn cầu. Đa tạ tiên cô thu giữ tiểu nhi Nguyên Sinh, nhưng Nguyên Sinh còn trẻ, vẫn chưa đủ 5 tuổi. Cái gì cũng không hiểu, cần cha mẹ chăm sóc bên người. Xin tiên cô minh giám, có thể để Ngụy Mỗ cùng vào núi với nhi tử. Làm bạn với tiểu nhi đến khi phân rõ lý lẽ, có thể tự chăm sóc mình hay không? Cô gái thở dài. Ta thấy đứa nhỏ này thông minh lanh lợi như vậy, không giống dáng vẻ ngây thơ vô tri. Việc gì Ngụy tiên sinh phải như vậy chứ? Ngụy Nguyên Sinh rụt cổ lại, thanh âm non nớt cũng cầu khẩn. Tiên nhân cô, van ngài, để cha đi. Đừng để cha đi, ta sợ. Sự sợ hãi của tiểu Nguyên Sinh không phải là giả. Đã rơm rớm nước mắt. Nếu cha phải đi, thì làm sao bây giờ? Cầu tiên cô giúp Ngụy gia ta một chút, van cầu tiên cô. Khi nói, Ngụy Vô Ý chuẩn bị quỳ lễ với cô gái, lại bị đối phương vung tay để một cái về sau mấy bước suýt ngã. Được rồi, không cần làm bộ làm tịch. Ta mang vào thì nhất định sẽ giúp, nhưng các ngươi nên biết, ta... các ngươi biết thân phận của ta, đúng không? Biết ạ, ngài là tiên cô tiên phủ. Tay trái cô gái nhéo nhéo tay phải. Hey... Ta không nói cái này, ý là ta chỉ là tiên hạc của tiên phủ, không thể giải quyết dứt khoát chuyện các ngươi chờ mong. À, thì ra là vậy. Ngụy Vũ Ý vội vàng hành lễ lần nữa. Tiên cô đồng ý giúp đỡ đã là đại ân đại đức với Ngụy gia. Trước đó chúng ta đã biết thân phận tiên hạc của ngài. Lần này thực sự là mặt dày tới cầu ngài. Đa tạ tiên cô bằng lòng trợ giúp. Đa tạ tiên cô. Bàn tay nhỏ của Ngụy Nguyên Sinh cũng vội vàng thi lễ. Đa tạ tiên cô. Cô gái khẽ thở một hơi, xem ra hai cha con này không phải đám phàm nhân chuyên tâm để vào chuyện vụt vặt. Chắc không sợ nàng không phải là nhân tộc. Thế này vậy, tiểu Nguyên Sinh về một chuyến với ta, người cứ đợi ở đây. Người yên tâm, ta sẽ tìm ít tiên sư tiên trưởng có quan hệ thân cận, tố hết sức để nói giúp ngươi. Ta ở Ngọc Hoài Sơn lâu như vậy chưa từng cầu xin cái gì. Hôm nay phá lệ một lần vì các ngươi. Cô gái nói rất chân thành. Sau đó thần sắc hiền hòa vươn tay tới Ngụy Nguyên Sinh. Tới đây, đi cùng Hạc cô. Ngụy Nguyên Sinh thoáng nhìn qua cha mình, thấy y gật đầu với mình lúc này mới cẩn thận bước tới trước mặt cô gái, để nàng bế lên. Ngụy Vũ Ý, người ở đây chờ tin tức của ta, nhanh thì nửa ngày, chậm thì một ngày, ta sẽ trở lại. Tiên cô, chậm đã. Thấy cô gái muốn đi, Ngụy Vũ Ý vội vàng gọi lại. Trên mặt cô gái lộ vẻ khó hiểu, nhìn Ngụy Vô Ý, thấy bộ dáng dường như có chuyện quan trọng muốn nói. Có một chuyện Ngụy Mỗ muốn nói với tiên cô. Trước kia Ngụy Mỗ từng quen một vị tiên sinh nhã nhặn, vì người đó học thức uyên bác, ăn nói bất phàm, nên mỗi lần gặp đều dùng lễ tiếp đái. Trước đó vài ngày, kỳ nhân này tới nhà thăm hỏi, Ngụy gia đặc biệt thiết yến tẩy trần cho người đó. Là người đó bảo các ngươi tới đây cầu tiên duyên. Cô gái ngẫm nghĩ hỏi một câu. Ngụy Vô Ý lắc đầu.